Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 73, Hoàn, góc truyện audio.com. Lâm Tư Tranh mang cảm xúc ngọt ngào chìm vào giấc ngủ, nhưng không hiểu sao lại rơi vào cõi mộng mà nàng không muốn nhớ nhất. Trong giấc mơ, nàng trở lại nhà tù thực sự mà kiếp trước nàng không thể trốn thoát. Cao Thi Ý đang đổ một lượng lớn chất bột màu trắng vào cô gái. Lâm Tư Tranh lúc đó cũng nhìn thấy bản thân ngu dốt, sau đó gia đình tan nát. Trong giấc mơ nàng giống như đã trải qua một lần nữa. Lâm Tư Tranh bị Hạ Đình đánh thức, nước mắt chảy dài trên má, lúc này đầu nàng rất đau, sắc mặt tái nhợt không có máu. Ánh mắt khổ ở lại cùng hoảng sợ Tư Tranh. Khi Lâm Tư Tranh nghe thấy giọng nói của Hạ Đình, ánh mắt dần dần sáng tỏ, nàng ôm chặt lấy cô. Hạ Đình không biết đã xảy ra chuyện gì, không sao, ổn rồi, gặp ác mộng sao? Đều là giả, đều là giả, không sao, đừng nghĩ tới. Không, đó không phải là giả. Lâm Tư Tranh đau đớn nhắm mắt lại, buộc bản thân ngừng chìm đắm trong giấc mơ khủng khiếp đó. Chỉ có điều mọi thứ trước mắt, Hạ Đình trước mắt là thật. Hạ Đình trầm giọng nói, tôi ở đây, tôi ở bên cạnh cậu. Tâm trạng Lâm Tư Tranh dần dần ổn định, nàng hầu như không muốn mơ về nỗi đau trong quá khứ, rất nhiều lần, luôn về bản thân và Hạ Đình. Sau đó nàng đã lên kế hoạch tham dự bữa tiệc tri ân, cảm thấy hơi chùn bước. Hạ Đình vốn dĩ nói Lâm Tư Tranh hôm nay nghỉ ở nhà không cần đi, nhưng nàng nghĩ hôm nay là tiệc tri ân lão sư, có thể là buổi họp mặt cuối cùng trong kỳ nghỉ hè nên nàng muốn tham dự. Hạ Đình biết Lâm Tư Tranh không ở trong tình trạng thích hợp cho nên nói sau khi bên cô xong tiệc sẽ đến đón nàng về nhà sớm. Có chuyện gì thì phải gọi, cho cô, Lâm Tư Tranh thỏa hiệp, bữa tiệc được tổ chức tại một khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố. Những học sinh hư đã từng có hiềm khích với lão sư trong bữa tiệc đều lần lượt đến nâng cốc chúc mừng, ngay cả giám thị Thiếu Nghiêm Túc cũng không khỏi nghẹn ngào. Sau bữa tiệc tri ân, tất cả các cây TV lớn ở trung tâm thành phố đều do nhóm học sinh sắp xếp. Lớp Lâm Tư Trang khác với lớp Hạ Đình cũng là giám sát của lớp nghệ thuật, hôm nay cô bận nhiều việc. Lâm Tư Tranh cũng biết không nên quấy rầy cô, nhanh chóng đến cây TV an toàn, sau đó nép vào góc sofa trong góc cùng Trương Chu uống nước trái cây. Các bạn trong lớp lần lượt tiến lên đặt các bài hát, khi Cao Thị Ý cầm lấy micro cô giống như liếc sang góc của Lâm Tư Tranh. Lâm Tư Tranh dựa vào Trương Chu, tránh đi tầm mắt khó chịu. Không biết có phải vì nằm mơ hay không, Lâm Tư Tranh đặc biệt không muốn nhìn thấy Cao Thị Ý lúc này. Nàng tự nói với mình nhiều lần, chuyện đó sẽ không xảy ra, sẽ không xảy ra. Mọi thứ đã khác, nàng không còn là một người như kiếp trước nữa. Chẳng lẽ chuyện kiếp trước sẽ lại xảy ra? Hơn nữa, chuyện đó xảy ra khi nàng tốt nghiệp 2 năm. Bây giờ mới tốt nghiệp còn xa lắm. Sau khi một bài hát kết thúc, Cao Thi Ý vẫn nhận được sự tán thưởng của mọi người như mọi khi. Khi Lâm Tư Tranh nghe được tiếng vỗ tay âm ỉ bên tai, nàng cảm thấy hơi ngột ngạt, cảm giác chòng chành trong đầu càng hiện rõ. Cao Thi Ý mỉm cười nhận lời khen của mọi người dành cho mình, đứng dậy trả lời điện thoại rồi đi ra ngoài, đôi mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Lâm Tư Tranh chỉ nhìn thoáng qua. Khi điện thoại đúng lúc rung lên, Hạ Đình hỏi nàng thế nào. Cô cũng gửi một bức ảnh, nói Lâm Yến và La Dai Dai đã đánh nhau sau khi uống quá nhiều. Lâm Tư Tranh cảm thấy ở đây rất nhàm chán, cho nên gửi lại tin nhắn cho Hạ Đình nói nàng ra ngoài hóng gió một chút, đừng lo lắng về vấn đề an toàn. Hạ Đình nhanh chóng thỏa hiệp, Lâm Tư Tranh ở trong phòng một hồi, chào hỏi Trương Chu rồi đứng dậy đi ra ngoài. Ngay cả khi nàng đi ra ngoài, nàng có thể nghe thấy âm thanh sống động trong mỗi phòng. Lúc này, đầu của Lâm Tư Tranh giống như lại bắt đầu đau, nàng lắc đầu, sau khi hỏi toilet ở đâu liền đi về hướng đó. Vặn vòi nước, vỗ nhẹ nước lạnh vào mặt, Lâm Tư Tranh nhìn mình trong gương. Có tia hoảng sợ và lo lắng trong mắt nàng, ngay cả khi nàng không biết những cảm xúc này đến từ đâu. Tại sao lại lo lắng, tại sao lại sợ hãi? Những âm thanh xung quanh nàng như đã trở thành những mảnh thủy tinh sắc nhọn, khiến nàng đau đầu. Hạ Đình đang ở thời điểm không thể rời đi, Lâm Tư Tranh lúc này cũng không muốn đi quấy rầy. Mọi chuyện sẽ ổn trong một thời gian, chỉ cần bình tĩnh lại. Nàng tự nhủ trong lòng, khi Lâm Tư Tranh đang ngơ ngác nhìn chằm chằm trong gương, một cô gái mà nàng không quen biết lao vào phòng, cô ta rất kích động, bước đi lững thững, trên người nồng nặc mùi rượu. Lâm Tư Tranh nhanh chóng rời khỏi bồn rửa tay, cơ thể cô gái run lên bần bật theo tiếng nhạc vọng ra từ bên ngoài, đôi mắt cô ta gần như vô hồn, nhưng rõ ràng là đang hưng phấn tột độ. Lâm Tư Tranh ngay lập tức nhận ra điều gì đó không ổn. Nàng vội vàng hít một hơi thật sâu bước ra ngoài, nhưng phát hiện cánh cửa phòng trong phòng tắm đối diện với hành lang bên ngoài được che đậy và không đóng chặt, cô gái trông như vừa đi ra từ đó. Những người đến KTV chắc cũng giống như nàng, những học sinh mới tốt nghiệp cấp 3. Lâm Tư Tranh biết mình nên lập tức quay đầu đi về ngay, đừng làm những điều không nên làm. Có tiếng cười vang vọng từ trong phòng, cũng có tiếng va chạm mạnh, tiếng kính vỡ trên mặt đất. Đây là phòng KTV cực kỳ bình thường với ánh đèn mờ ảo. Ai mà chú ý xem xảy ra chuyện gì trong đó. Lâm Tư Tranh lúc này đang bước đi rất chậm, nàng cảm thấy bước đi của nàng trở nên vô cùng nặng nề, đầu đau nhói khiến nàng gần như cảm thấy yếu ớt, cần phải chống đỡ cơ thể bằng cách dựa vào tường. Đi, đi, Lâm Tư Tranh, đây không phải là thứ ngươi cần quản, đi vài bước là nàng có thể ra khỏi đây. Đừng nhìn vào bên trong, đừng nhìn vào. Nhưng Lâm Tư Tranh nghe cái tên nàng đã rất quen thuộc, một cái tên nàng sẽ không bao giờ quên. Phi Tây, thế này tốt không? Hả, nhìn cô kia chỉ một liều lược. Nhỏ như vậy đã khiến cô thành ra như thế này rồi, ha ha ha ha ha ha, Liêu tỷ, em sẽ thử thứ tốt mà chị mang đến. Thêm đi, ai bảo cô ta một mực không muốn, cho cô ta thêm đi. Lâm Tư Tranh cảm thấy mình như bị sét đánh, cho nên đứng tại chỗ nhìn lại. Qua khe hở nhỏ, nàng có thể nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp bên trong. Phi Tây đầu tóc bù xù nằm liệt trên mặt đất, tay chân yếu ớt, thậm chí co quắp chân. Cô bị kéo bởi những người xung quanh dựa vào thành ghế sofa, những mảnh kính cắt ngang da cô. Người đang đứng trước mặt cô là Cao Thi Ý, nụ cười hờ hững trên khuôn mặt như thể cô không nghĩ có chuyện gì với mình. Cao Thi Ý đang cầm một túi đồ nhỏ trên tay và đang mở niêm phong, trong khi những người khác bóp miệng Phi Tây. Phi Tây vẫn còn đang vùng vẫy, nhưng sức lực quá ít, thậm chí cô có thể là một con kiến có thể bị đè chết. Bất cứ lúc nào, sẽ không ai đến cứu cô, có những người ngoài cuộc. Người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế đầu cao cạnh bàn hát trang điểm tinh tế, đôi môi đỏ mỏng khẽ nhếch đang từ từ hút một điếu thuốc rồi thở ra khói. Sao có thể như thế được? Tất cả đều không đúng. Khi Lâm Tư Tranh nhìn thấy người đó, đồng tử nàng nhíu chặt lại, bởi vì đó là Lưu Kiều, là Lưu Kiều. Mọi thứ đều vượt quá tưởng tượng. Ở kiếp trước, vào năm 2 đại học quán ba Cao Thi Ý đã cho Phi Tây uống quá liều. Khi Phương Tây được đưa đến bệnh viện thì đã quá muộn. Cao Thi Ý đã tự mình gây ra tất cả những chuyện này. Vào thời điểm đó, Lâm Tư Tranh là vật tế thần cho tất cả những chuyện này. Cao Thi Ý, người được cho là sẽ đảo ngược vụ án của nàng, đã nói với nàng là không nên nghĩ về chuyện này. Khi đó, Lâm Tư Tranh không có tiền, không có lai lịch, không có gì cả. Gia đình vì nàng mà mất tất cả. Sau đó, ba nàng bị bệnh nặng, nàng thậm chí không được gặp ông lần cuối. Lúc đó Hạ Đình đang làm phim của riêng cô, khi Lâm Tư Tranh quá tuyệt vọng, Hạ Đình đã đến với nàng. Nhưng đây là tất cả sau 2 năm rưỡi, không phải bây giờ. Lâm Tư Tranh đau đầu kinh khủng, nàng lại lạnh run. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao, Cao Thi Ý đã chuyển đến trường trước thời gian dự kiến, sự việc đã xảy ra trước đó. Lưu Kiều cũng tham gia. Sau này, Cao Thi Ý bước vào làng giải trí, mọi người đều nói cô có hậu thuẫn chống lưng, hóa ra người đó chính là Lưu Kiều. Hai mắt Lâm Tư Tranh đỏ hoe, rơi lệ, rốt cuộc là mẹ của Hạ Đình, phải làm sao đây? Đẩy cửa vào là tuyệt đối không được, phải tìm cách. Lúc này, cô gái trong toilet loạng choạng chạy tới, Lâm Tư Tranh hoảng sợ nhìn lên, cô gái giống như lúc nãy không nhìn thấy nàng, đẩy cánh cửa phòng ra với vẻ mặt sững sờ. Lâm Tư Tranh lao vào phòng tắm khóa cửa lại, tay run rẩy lấy điện thoại ra tìm tên của Hạ Đình, khi nghe thấy giọng nói của Hạ Đình, nàng kêu thảm thiết. Tư Tranh, Hạ Đình đứng dậy, cậu ở đâu, tôi đến ngay. Lâm Tư Tranh nói ngắt quãng, Hạ Đình, gọi cảnh sát mau, mau gọi cảnh sát, trong lời nói của nàng truyền đến nỗi sợ hãi tột độ, trái tim Hạ Đình đột nhiên co rút. Tư Tranh, có chuyện gì, trước tiên nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra. Cậu đang ở đâu, tôi sẽ lập tức tới ngay. Hạ Đình đã lao ra bên ngoài, khiến đám người Lâm Yến sợ hãi. Tớ không sao, là Cao Thi Ý cậu ấy, ma túy, phòng 405. Đầu Lâm Tư Tranh càng lúc càng đau, nàng cảm thấy ý thức của mình sắp trở nên có chút không rõ ràng, tớ ở đối. Diện 405, không có gì phải lo, Hạ Đình, mẹ của cậu, cũng ở đây, nói xong lời cuối cùng, Lâm Tư Tranh không nhịn được nữa, vừa thả lỏng tay liền ngã xuống, điện thoại rơi xuống sàn. Hạ Đình toát mồ hôi lạnh lo lắng, không còn nghe thấy nàng đáp lại. Khi bắt taxi tới đây, cô đã gọi cảnh sát và gọi một cuộc gọi mà cô không bao giờ muốn thực hiện. Trên đường đi, Hạ Đình không biết mình đã nghĩ tới bao nhiêu khả năng. Lâm Tư Tranh nhất định không phải đùa giỡn loại chuyện này, thực sợ hãi cùng hoảng sợ trên điện thoại, Hạ Đình đau khổ suy sụp. Cô cũng nghe thấy tên của Cao Thi Ý và Lưu Kiều. Nếu chuyện này có liên quan gì đến Cao Thi Ý, nếu Lâm Tư Tranh có mệnh hệ gì, cô nhất định sẽ khiến Cao Thi Ý phải trả giá. Nếu không có Lâm Tư Tranh bên cạnh thì tương lai của cô còn ý nghĩa gì nữa? Khi tiếng còi xe và tiếng Xe cấp cứu cùng vang lên, Hạ Đình lao vào phòng tắm, đá bay căn phòng nơi Lâm Tư Tranh đang ở trong. Khi cô thận trọng ôm Lâm Tư Tranh trên vòng tay của mình. Cao Thi Ý, Lưu Kiều cùng những người khác được cảnh sát đưa ra ngoài, Phi Tây nhanh chóng được đưa lên cáng để sơ cứu. Sự thù địch xung quanh Hạ Đình, cô nhìn chằm chằm vào Cao Thi Ý, nói cô đúng là rác rưởi xã hội. Lưu Kiều nhìn Hạ Đình xuất hiện ở đây vào lúc này, biết cảnh sát đến nhất định có liên quan đến cô, liền hét lên, đồ khốn kiếp, tao không có đứa con gái như mày. Xem ra tôi nên chờ pháp luật xử phạt các người. Nói xong, Hạ Đình mang theo Lâm Tư Tranh rời đi, vội vàng đưa Lâm Tư Tranh đến bệnh viện. Còn những thứ khác tất cả đều là những thứ cô sẽ nói lời chia tay. Khi cô bước ra, Hạ Đình cũng thấy xe của ba cô đậu sang một bên. Không để mắt cô bế Lâm Tư, Tranh lên xe cứu thương. Phong Thành đã báo cáo vụ việc trên các tiêu đề. Sở cảnh sát Phong Thành đã phát hiện ra một vụ ma túy lớn, trong đó còn liên quan đến một nữ diễn viên trong làng giải trí, bao gồm Cao Thi Ý, người vừa tốt nghiệp kỳ thi tuyển sinh đại học vì tội cố ý giết người. Một người phụ nữ được cứu khỏi KTV, Phi Tây, không còn vấn đề nghiêm trọng nữa. Cuối cùng năm đó, một quan chức cao gia bị bỏ tù vì tội tham nhũng. Bệnh viện Trung ương Phong Thành 3 ngày sau. Lâm Tư Tranh đã hôn mê 3 ngày, lúc khám sức khỏe mọi thứ vẫn bình thường, nhưng nàng vẫn chưa tỉnh lại. Hạ Đình ngày đêm theo dõi nàng, Tô Dư cùng Lâm Hải Chính đều ở đó, cô cũng ở đây canh đêm để cho hai vị trưởng bối trở về nghỉ ngơi. Cô hốc hác gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chiếc cằm của cô ngày càng nhỏ hơn. Không ai có thể thuyết phục Hạ Đình nghỉ ngơi, cô chỉ không muốn rời nửa bước, chỉ muốn canh giữ Lâm Tư Tranh. Lâm Yến và Trương Chu đều đã đến xem Lâm Tư Tranh, giúp an ủi các trưởng bối, nói Lâm Tư Tranh sẽ tỉnh lại. Tư Tranh, hai mắt Hạ Đình đỏ ngầu chán nản hét lên tên nàng rồi nắm chặt tay nàng, là loại sợ hãi gì khiến em không muốn tỉnh lại. Cô đã ngủ không ngon hai ngày, khi mệt mỏi vô cùng cô sẽ nhắm mắt nghỉ ngơi 10 phút, sau đó đột nhiên tỉnh lại. Hạ Đình nhìn dáng vẻ của Lâm Tư Tranh, thật xinh đẹp, đây là người của cô, nhưng cô không bảo hộ được nàng. Cô tựa đầu vào tay Lâm Tư Tranh ngủ thiếp đi, trong mơ như vừa nhìn thấy một cảnh khác. Ngồi ở đó rõ ràng là có bộ dáng của bản thân cô, nhưng lại khiến Hạ Đình cảm thấy rất xa lạ. Người đó giống cô nhiều năm sau đó, trưởng thành ổn định, vẫn còn lãnh đạm. Hạ Đình nhìn thấy, bản thân, khóc rất phiền muộn khóc, cô cũng nhìn thấy người đứng bên cạnh, đó là Lâm Tư Tranh. Lâm Tư Tranh giống như cũng trưởng thành, nàng hết lần này đến lần khác cố gắng an ủi, bản thân. Nhưng đều vô ích, Hạ Đình cũng nghe thấy miệng Lâm Tư Tranh nói, đừng khóc, đừng khóc. Nhưng người khóc không để ý gì cả. Tại sao? Hình ảnh lóe lên, hóa ra là một đám tang long trọng. Tên ai vậy, ai trên đó? Hạ Đình thực sự nhìn lại chính mình, Trương Chu Tô Dư. Đang mặc một bộ quần áo màu đen với một chiếc khăn màu trắng trên ngực. Tim cô đau đến mức gần như không thở được vì nhìn thấy bức ảnh và cái tên. Không thể, không thể nào, nhiều hình ảnh hiện ra trước mắt Hạ Đình, cô giống như đã trải qua một thế giới song song, cuộc sống đó. Đó là một cuộc sống rất khổ sở, chỉ có tuyệt vọng. Cảm giác này, thật đến nỗi cô vùi đầu vào lòng bàn tay, bắt đầu khóc vì đau đớn. Trong hỗn loạn và bóng tối, Lâm Tư Tranh cuối cùng cũng nhìn thấy tia sáng trước mắt mình. Nàng đi trong bóng tối này rất lâu, tất cả ký ức và hình ảnh của kiếp trước đều dồn nén vào tâm trí nàng như thủy triều, rồi bị cuốn đi như thủy triều rút. Nàng biết mình đã hôn mê, nàng nghe thấy tiếng hét của Hạ Đình, nhưng nàng không thể tìm thấy lối ra. Nàng chưa bao giờ phản ứng mạnh mẽ như vậy kể từ khi được trọng sinh. Không chỉ Hạ Đình bị đau, mà cả Lâm Tư Tranh. Những sai lầm của nàng trong kiếp trước đã dẫn đến một kết cục nguệch ngoạc như vậy. Nỗi đau, sự tự trách và sợ hãi đều đè nặng trong lòng nàng, sự việc này chính là ngòi nổ, mọi cảm xúc đều bùng phát. Không ngừng an ủi bản thân, Lâm Tư Tranh mở ra nút thắt trái tim của mình và tự nhủ bây giờ có Hạ Đình ở bên cạnh nàng, mọi thứ sẽ ổn thôi. Chỉ cần nàng nắm chặt tay đối phương thì dù có vấn đề gì cũng sẽ tìm ra cách giải quyết. Sau đó nàng nghe thấy tiếng khóc của Hạ Đình, nàng thực sự cảm thấy khổ sở, kiếp trước nàng là một linh hồn cô đơn nên chỉ có thể nhìn Hạ Đình khóc, không thể ôm một cái. Nhưng giờ đã khác, thứ nàng nắm trong tay là tay của Hạ Đình, là tương lai của chính nàng. Vì vậy, hãy tỉnh dậy, Lâm Tư Tranh, dũng cảm đối mặt với mọi thứ cùng với Hạ Đình. Lâm Tư Tranh vui vẻ chạy đến nơi sáng, Hạ Đình đột nhiên mở mắt ra, trong miệng nếm thấy vị mặn. Có bàn tay trên mặt nhẹ nhàng lau đi nước mắt, Hạ Đình nhìn thấy đôi mắt trong veo ẩm ướt kia ngay khi ngẩng lên. Ngay cả những vì sao trên trời cùng với ánh trăng sáng cũng không dịu dàng đẹp đẽ như ánh mắt người đang. Nhìn cô, Lâm Tư Tranh chỉ có thể nói rất nhỏ, nàng nói, đừng khóc em rất đau lòng. Sự sung sướng tràn ngập trong mắt Hạ Đình, khuôn mặt cô trở nên sống động ngay lập tức như thể nó được truyền một tia sáng rực rỡ. Hạ Đình vừa phản ứng lại muốn hung hăng ôm nàng, nhưng cô đột ngột dừng động tác lại, hết lần này tới lần khác dụi mặt vào lòng bàn tay Lâm Tư Tranh trong sự kìm nén, giọng nói run rẩy, chị đi gọi bác sĩ. Đến kiểm tra cho em, chị sẽ thông báo với mọi người ngay. Lâm Tư Tranh gật đầu, sau đó nói nhỏ, em nhớ chị. Không sao đâu, sẽ không còn chuyện gì nữa. Nước mắt Hạ Đình không ngừng rơi, cô nghiêng người in lên trán Lâm Tư Tranh một nụ hôn, chị yêu em, Tư Tranh. Hai ngày sau, Lâm Tư Tranh được xuất viện, sức khỏe bình thường, mọi thứ đều ổn. Nhưng vì sợ hãi nên nàng cần được nghỉ ngơi. Thật tốt, may mà trước khi vào đại học nàng đã có toàn bộ thời gian nghỉ hè để phục hồi cơ thể. Một tuần trước bạn bè luôn mang theo thuốc bổ hoặc trái cây lần lượt đến gặp nàng, nhưng một tuần sau, Hạ Đình đã từ chối chuyến thăm vì cô sợ sẽ làm phiền quá trình hồi phục của Lâm Tư Tranh. Một tháng sau, khi Hạ Đình và Lâm Tư Tranh đến nhận kết quả thi, điểm số của hai người có thể được đến trường và ngành học như hai người muốn. Hạ Đình là khoa nghệ thuật của Đại học D, còn Lâm Tư Tranh là khoa tiếng Trung của Đại học A, Lâm Yến đã được nhận vào trường đại học thứ hai ở thành phố Cảnh Bình. Gia đình đã cho cô hai ngày bắn pháo hoa liên tục. Những người bạn khác đã nằm rải rác trên khắp bản đồ. Sau đó chỉ cần đợi thư chấp nhận, sau đó mọi người sẽ vào đại học theo thứ tự. Quá trình phục hồi cơ thể của Lâm Tư Trang đã trở nên tốt hơn, trong đó Hạ Đình đã ngủ cùng nàng, chăm sóc nàng bằng mọi cách có thể. Ngay cả Hạ Đình cũng rõ ràng là yêu thích Lâm Tư Tranh, mà Lâm Hải Chính và Tô Dư đều rất tự nhiên, Hạ Đình tự nhiên không biết mình có thể hiện rõ ràng quá không? Hay chú gì quá tin tưởng mình? Hạ Đình sửng sốt, hóa ra cô học giỏi bấy lâu nay thật sự quên mất mình đã từng như thế nào? Cả hai đều sắp báo danh, cũng sắp tựu trường nên tự nhiên đi cùng nhau. Tô Dư bắt đầu chuẩn bị cho hai người những thứ cần thiết, khăn trải giường mới, chăn mới, tất cả đều đã chuẩn bị xong. Hạ Đình sợ sẽ phiền phức trưởng bối, nói, không sao, dì A, chúng ta đi học về tự làm cũng được. Hạ Đình đã chính thức chuyển đến nhà Lâm Tư Tranh vào mùa hè này. Tô Dư và Lâm Hải Chính càng nhìn Hạ Đình càng thích, hai người thấy. Sự quan tâm của Hạ Đình dành cho Lâm Tư Tranh, Tô Dư cười nói, làm cái gì cũng phải chuẩn bị. Đây không phải là ở nhà ngủ thoải mái hơn sao, còn đi học về tự nhiên chuẩn bị cho con, trong trường hợp này, Hạ Đình sẽ chấp nhận số phận của mình. Kết quả Tô Dư đưa cho Hạ Đình và Lâm Tư Tranh mỗi người 5.000 tệ, nói cái này không phải đi học sớm. Tháng đầu tiên phải nhiều tiền, trước hết nếu không đủ thì nói với mẹ, 5.000 tệ thật sự không là gì đối với Hạ Đình mà lại thấy thụ sủng nhược kinh. Cô liếc nhìn Lâm Tư Tranh đang tươi cười bên cạnh, hoảng sợ nói, gì, chuyện này thật. Con không thể nhận được, cầm lấy, Tô Dư trừng mắt giả bộ tức giận, vì tiền sinh hoạt sau này sẽ gọi điện thoại cho gì. Hạ Đình cảm giác được điện thoại nóng lên, làm sao có thể nhận, vẫn là nhiều tiền như vậy, trong lòng. Luôn không phải tên xấu, cô đang bối rối, Tô Dư mỉm cười vỗ vai Hạ Đình, nói, không sao đâu, con là một đứa nhỏ tốt. Nếu con cảm thấy xấu hổ, con nên học hành tốt hơn a. Lâm Tư Tranh biết Hạ Đình có đầy đủ tài năng, sau khi học đại học cô sẽ sớm làm phim của riêng mình, tương lai tươi sáng. Nàng thậm chí biết cho dù có chuyện gì xảy ra, Hạ Đình vẫn sẽ kiên định như ngày nào. Chị cứ nhận đi. Lâm Tư Tranh an ủi Hạ Đình, nhếch miệng cười, sau này kiếm tiền, có thể mua thêm quà cho mẹ là tốt rồi. Chưa kể kiếp trước Hạ Đình đã mua nhà cho Tô Dư để Tô Dư sống thoải mái hơn. Lâm Tư Tranh biết những chuyện này, Hạ Đình đành phải nhận tiền. Buổi tối hai người ở một mình, Hạ Đình còn đang suy nghĩ lung tung, đối với Lâm Tư Tranh rất lo lắng nói, Tư Tranh, có phải chú gì biết quan hệ của chúng ta không? Lâm Tư Tranh giờ, khóc giờ cười, bọn họ đã biết rồi. Hạ Đình, việc đó đã xảy ra khi nào? Ta không biết gì cả. Lâm Tư Tranh nằm trên giường trong chiếc váy dây trong suốt tự nhiên nói với Hạ Đình, mẹ em sớm biết rồi, là lúc chị đi huấn luyện, bà ấy nói không nên ảnh hưởng đến việc học của chị. Hạ Đình ngẩn ra, bà có thể tự mình nhìn thấy, bởi vì chúng ta rõ ràng là yêu nhau. Ông ấy thấy chị đối xử tốt với em, đương nhiên sẽ tiếp nhận. Dù sao chuyện này cũng không có gì, bọn họ là ba mẹ rất thấu hiểu con cái. Thực tế, Tô Dư cũng đã nói với Lâm Hải Chính rất nhiều. Bản thân Lâm Hải Chính cũng đã trải qua một quá trình khá rối ren, nhưng điều quan trọng nhất là mong con gái có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. Đặc biệt là trong kỳ nghỉ hè này, ông tự nhiên hiểu được Hạ Đình đối với Lâm Tư Tranh là chân thành nên đã chấp nhận, phong bì màu đỏ lớn 5.000 nhân dân tệ là cái mà ba của Lâm Tư Tranh cho Hạ Đình. Hạ Đình kích động, cô vốn tưởng mình và Lâm Tư Tranh sắp gặp khó khăn về ra một hai. Cách chương.